Truyền nhân thiên y, chương 164, tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Mộ Liên Y đang ngồi bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười nịnh nọt Miller đại sư. Người phụ nữ này trước đây là một ngôi sao, tuy rằng gần đây danh tiếng của cô ấy đã bị hủy hoại, nhưng sắc đẹp của cô ấy không tệ. Hơn nữa tôi còn để cô ấy ngâm mình trong bồn tắm dược liệu rất lâu, tôi nghĩ anh sẽ rất thích mùi trên cơ thể của cô ấy. Cô rất có tâm, Miller gật đầu, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào người Mộ Liên Y, khiến Mộ Liên Y không tự chủ được mà run lên, toàn thân đều cảm thấy ớn lạnh. Yên tâm đi, lần này trở lại Mộ gia, ích lợi của cô sẽ không thiếu, nhưng mà... Cuộc nói chuyện vừa chuyển, Mộ Liên Y vội vàng đứng dậy nói. Yên tâm đi, tối mai tôi đảm bảo sẽ thỏa mãn anh, về phần đêm nay ngươi trước tiên lợi dụng cô ta kiếm sống, tùy tiện chơi đùa một chút. Vừa nói xong, anh ta vừa liếc nhìn Đường Khả Hân, trong mắt tràn đầy sự châm chọc và thương hại. Miller gật đầu, sau đó vẫy tay của mình hướng về phía Đường Khả Hân. Đến đây, thân thể mềm mại của Đường Khả Hân run lên, sau đó cô ta nghiến răng, lập tức quỳ xuống. Cầu xin chủ nhân, làm chủ cho tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ dùng sức để hầu hạ anh, chỉ hy vọng anh có thể di ba tê chết tên lương siêu kia, tốt nhất là đem toàn bộ gia tộc của hắn di ba tê chết. Miller nhướng mày, có chút không hài lòng. Thấy vậy, Mộ Liên Y vội vàng nói. Đại nhân, lương siêu mà cô ấy nhắc tới có chút quan hệ không rõ ràng với Mộ Khuynh Tuyết, luôn phản đối việc Mộ Khuynh Tuyết hiến thân cho ngài. Đúng rồi, tôi nghe nói nữ nghệ sĩ này đã bị hủy hoại trong tay của lương siêu, và cha đỡ đầu của nữ nghệ sĩ này, Đào Khiêm mà ngài gặp lúc ban ngày, cũng bị lương siêu hành hạ đến thống khổ. Ồ, cho nên, cái thằng nhãi lương siêu này, thật đúng là phiền toái. Không chỉ là đáng ghét, quả thật còn rất đáng hận. Đường Khả Hân nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó Mộ Liên Y cũng hùa theo nói. Đêm nay ngài cảm thấy hài lòng, nếu muốn thả lỏng gân cốt trước khi trở về đế đô, có thể nhân tiện chăm sóc hắn. Không vấn đề gì, thấy Miller đáp lại bằng một nụ cười tâu toét, Mộ Liên Y và Đường Khả Hân thở phào nhẹ nhõm một lúc, sau đó người sau luồn lách và quyến rũ chui vào vòng tay Miller. Ha ha ha ha, được rồi, một nữ nhân mê hoặc như cô. Trong máu có mùi quyến rũ, cô quả nhiên là người mà tôi thích nhất. Thấy vậy, Mộ Liên Y thức hời mà rời khỏi ghế. Và ngay khi cô tắt đèn, cô nghe thấy tiếng rên và tiếng hét của Đường Khả Hân. Trong phòng riêng, Đường Khả Hân nhận thấy dung mạo của Miller đã hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt tái nhợt, răng nanh nhe ra, đôi môi đỏ tươi như máu, ánh mắt càng thêm hung ác, giống như ác ma. Đại nhân, anh, răng rắc, Miller cắn mạnh một cái vào cổ Đường Khả Hân. Lúc này Mộ Liên Y đã đóng cửa lại, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, cô ta lắc đầu cười nhạo một tiếng rồi gọi điện thoại cho Đào Khiêm. Đào tiên sinh, con gái ngoan của ông, rất được Miller đại sư thích, Miller sư phụ cũng đáp ứng yêu cầu của cô, lần này lương siêu chết chắc. Đào Khiêm, người đang nóng lòng chờ đợi tin tức, sau khi nghe tin xong liền cảm thấy được nhấc bổng lên. Cảm ơn, Tam tiểu thư. Đồng thời, cũng ở trong phòng tiệc lớn trên tầng 3 của khách sạn Đế Vân. Vào lúc này, một bữa tiệc được tổ chức đặc biệt cho ông chủ trẻ tuổi của công ty giải trí Thiên Ngô đang diễn ra tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tổng, cảm ơn lần này truyền thông Thiên Vũ bỏ ra một số tiền lớn mua tài sản của tôi. Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi nâng ly lên chúc mừng ngài trước. Vương Tiểu Lỗi nhìn người đàn ông trung niên đang bưng ly rượu đi tới mà mỉm cười. Sau khi cụng ly với anh ta chỉ thản nhiên nhấp một ngụm rượu, đối phương lại trực tiếp uống cạn ly. Vương Tổng. Lúc này, một nữ diễn viên trang điểm đậm, dung mạo lộng lẫy đi giày cao gót bước tới, nâng ly cười nói. Mặc dù công ty cũ của chúng ta Thất Tinh đã trở thành dĩ vãng, nhưng tôi cũng muốn đại diện cho Thất Tinh của chúng tôi. Kính ngài một ly, từ giờ trở đi, chúng ta nghệ sĩ Thất Tinh đều sẽ ở dưới trướng của ngài hết, ngài cần phải chiếu cố bọn tôi nhiều hơn chút, cũng không được thiên vị người này hơn người kia. Thấy vậy, Vương Tiểu Lỗi không nâng ly. Một lúc sau. Minh tinh kia vẫn cầm ly rượu không khỏi có chút xấu hổ, gượng cười nói. Nhìn tôi này, tôi thật sự đã quên hết quy tắc rồi. Mời Vương thiếu gia, có lẽ tôi nên uống cạn trước. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vừa nói, cô ra vừa ngửa cổ uống cạn ly rượu. Nhưng thay vì nâng cốc chúc mừng. Vương Tiểu Lỗi vẫn chế nhạo khinh thường. Cô là cái gì, dám dùng mặt của cô nâng ly chúc rượu của tôi.